Chương 14, trong môn tiểu bỉ, 2. Ngày thứ 2, Xích Thủy Y Y Nguyên thật sớm đến so tài quảng trường cùng Tần Ngọc Tần Tương tụ hợp, hôm nay dòng người hiển nhiên so với hôm qua tới muốn ít hơn nhiều. Vẫn là hôm qua vị kia áo xám trung niên tu sĩ tiến lên đây nói chuyện, hôm nay là luyện khí kỳ đệ tử so tài ngày thứ 2, Y Y Nguyên lấy rút thăm chế, chỉ là bởi vì hôm nay nhân số giảm bớt, chung so tài 2 trận, buổi sáng 1 trận, buổi chiều 1 trận, so tài trước rút thăm. Hôm qua tấn cấp có 514 người. Sáng hôm nay không rảnh bạch ký, hiện tại, xin mọi người xếp thành hàng bắt đầu rút ra thăm chúc. Chỉ chốc lát sau, Tần Ngọc Tần Tương liền rút thăm chúc, về tới Xích Thủy bên người. Xích Thủy xem xét, Tần Ngọc mã số là số 5, Tần Tương chính là 32 hảo, chênh lệch không phải rất xa. Như vậy, số 5 so tài đài, vòng thứ nhất Tần Ngọc liền muốn lên trận. Bây giờ còn có một số người không có rút thăm xong, Xích Thủy cùng Tần Ngọc Tần Tương đã chuyển rời đến số 5 trận Đa Y, nơi đó bây giờ còn chưa có vây tu bao nhiêu người. Xích Thủy Tần Tương cố ý chọn lấy một cái quan sát góc độ vị trí tốt nhất chiếm đóng. Một lát, tất cả mọi người đã rút thăm hoàn tất, kia áo xám trung niên tu sĩ tuyên bố so tài bắt đầu. Số 5 trận Đa Y phía trên liền xuất hiện một cái ngân bảo trung niên tu sĩ. Hắn đồng thời không có cái khác ngôn ngữ, chỉ là thản nhiên nói, rút đến số 5 thăm chúc đệ tử, mời lên trận Đa Y. Tần Ngọc theo lời bộ pháp vững vàng đi lên trận Đa Y đối diện với hắn. QNZ có một cái thanh niên mặc áo xanh vọt lên đài, hắn so Tần Ngọc còn muốn hơi lâu một chút. Có 24-25 tuổi, không cao, nhưng nhìn hắn vọt lên đài tư thế, thân thủ mạnh mẽ, tứ chi linh hoạt, không dễ đối phó à, Xích Thủy không khỏi có chút bận tâm. Mỗi người bọn họ thông báo tên của mình, ngân bảo trung niên tu sĩ tuyên bố, so tài bắt đầu. Tiếng nói vừa hạ xuống, Xích Thủy liền thấy Tần Ngọc băng chủy thuật lại lần nữa xuất mã, 7 cái nả mờ đờ ơ mở lớn băng chủy đồng loạt hướng đối phương đập tới. Đối diện cái kia thanh niên đồng dạng kinh hãi, dưới sự ứng phó không kịp cuống quýt cho mình thực hiện một cái kim thuật. Hiểm hiểm chặn băng truy đợt công kích thứ nhất, hắn hơi thở dài một hơi, đang chờ triệu ra pháp khí ngăn địch, nào biết, đợt thứ hai băng truy theo sát lấy đập tới, làm cho hắn khổ không thể tả. Kia kim thuẫn thuật bản thân cũng chỉ là một cái cơ sở nhất pháp thuật, năng lực phòng ngự cái kia cùng hắn một kiện chuyên môn phòng ngự pháp khí lợi hại, thế nhưng là hắn lại không có thời gian đi triệu ra pháp khí, mắt thấy tấm thuẫn sắp vỡ tan, hắn nhưng không có những phương pháp khác thoát khốn, sao có thể không khổ kia kim thuẫn tiếp nhận băng truy đợt công kích thứ hai, đã hoàn toàn vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trong không khí. Thanh niên kia mắt thấy tấm thuẫn không có, đợt thứ ba băng chùy đã đánh tới, đành phải nhận thua, cùng hôm qua Tần Ngọc giao đấu vị kia tu sĩ đồng dạng. Tần Ngọc thấy đối phương đã nhận thua, còn tại không trung đợt thứ ba băng chùy bỗng nhiên một trận, liền biến mất tại không trung, có thể thấy được hắn năng lực khống chế mạnh, Xích Thủy nghĩ, Tần sư tổ nói đến vẫn là không sai, cảm giác của hắn lực khống chế tuyệt đối là đỉnh cấp ưu tú. Đương nhiên, nàng là cái ngoài ý muốn, ở phương diện này nàng đã tự động đem chính mình phân loại thành dị số một loại kia. Đồng dạng chiến thuật, đồng dạng chiến đấu, nếu như nói chiều hôm qua, Tần Ngọc so tài chỉ đưa tới lúc ấy tại số 8 trận Đa Y quan chiến lẻ tẻ hơn 10 người xôn xao. Vậy hôm nay, Tần Ngọc so tài tuyệt đối là gây nên toàn trường ngoành động. Ngươi nói là vì cái gì mở màn vòng thứ nhất so tài, toàn bộ so tài người đều tại, còn có một số quan chiến đệ tử, tất cả đều đồng loạt trừng mắt 10 cái trận Đa Y đâu kia biết bắt đầu so tài mới qua không đến 5 giây. Vẹn vẹn chỉ có 5 giây, Tần Ngọc liền thắng được, có thể nào không khiến người ta chấn kinh, có thể nào không làm cho hoành động tin tưởng qua không được bao lâu, Tần Ngọc danh tự liền sẽ bị Thiên Vân môn chúng luyện khí kỳ đệ tử chỗ biết rõ. Kia không trung ngân bảo trung niên tu sĩ cũng là thân hình dừng lại, mới tuyên bố, Tần Ngọc chiến thắng. Tần Ngọc tại mọi người đồng loạt trong ánh mắt, đi xuống trận Đa Y, đi vào Xích Thủy các nàng bên cạnh. Bị chung quanh đông đảo đồng môn nhìn chằm chằm, hắn không có lộ ra một điểm mất tự nhiên. Ngược lại cùng bình thường đồng dạng, bình tĩnh được mặt không hề cảm xúc. Hiển nhiên, chung quanh đông đảo đồng môn, đều bị hắn cho không thèm đếm xỉa đến. Điểm này, liền Xích Thủy đều không thể không bội phục, rất khóc rất cường đại về sau so tài. Ngươi liền định dạng này luôn luôn đập xuống Xích Thủy tô lại chung quanh đông đảo còn chưa có lấy lại tinh thần người tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Có gì không thể Tần Ngọc ánh mắt nhàn nhạt quét Xích Thủy một chút, lại nói, chỉ cần có thể thắng là được. Xích Thủy gật gật đầu. Trong lòng vô cùng đồng ý là không có cái gì không thể, hắn chỉ là đem đánh đòn phủ đầu vận dụng đến cực hạn mà thôi. Hơn nữa, người khác muốn học chiến thuật của hắn cũng học không được a, dù sao người khác băng chùy thuật không có hắn như vậy uy lực mạnh mẽ, vừa lên tới chính là 7 cái lớn băng chùy, ai có thể chịu được lại nói, một giây liền có thể phát một đợt băng chùy, tốc độ như vậy, ai có thể theo kịp hắn, vì lẽ đó, Tần Ngọc có thế lấy được thắng lợi QNZ không phải là không có đạo lý. Xích Thủy nhìn một cái nàng mới chiếm vị trí tốt, chỉ dùng một phút không đến, thật sự là quá lãng phí. Nàng cảm thấy lấy sau Tần Ngọc so tài, nàng đều không cần lại giành chỗ, trực tiếp ở ngoại vi chờ một chút liền tốt. Xích Thủy nghĩ như vậy, lôi kéo Tần Tương, cùng Tần Ngọc cùng một chỗ, hướng số 2 trận đa y rời đi. Lần này không cần nàng đi giành chỗ, nhìn thấy bọn họ đến, số 2 chung quanh đài chúng đệ tử không khỏi tự động cho bọn hắn nhường ra một con đường đến, để ba người bọn họ trực tiếp liền đến số 2 trận đa y trước. Mặc dù chung quanh còn có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, nhưng đều bị Xích Thủy ba người không nhìn. Thẳng đến hai cuộc tỉ thí, chung quanh mới dần dần an tĩnh lại. Mà lúc này, QNZ giờ đến phiên Tần Tương ra sân. Làm số 2 trận đa y trên không trung niên tu sĩ gọi vào 32 hào, Tần Tương mới đi lại nhẹ nhàng đi lên trận đa y hôm nay, đối thủ của nàng là một vị thanh niên mặc áo xanh, tướng mạo phổ thông, trong thần sắc thu lại. Để Xích Thủy cũng không khỏi được thở dài, cái này thiên vân môn bên trong, đặt tới luyện khí kỳ tầng thứ 9 đệ tử thế nào liền nhiều như vậy chứ cũng liền không có gì hơn Xích Thủy lúc trước, đều luôn luôn không có tiếp vào trong môn nhiệm vụ, tượng nàng trước kia tu vi cấp độ tại tầng thứ 7 phía dưới đệ tử. Tại Thiên Vân Môn cũng bất quá kẻ hèn mọn hơn 10 người mà thôi. Mà Thiên Vân Môn, mỗi lần theo ngoại chiêu thu nhận đệ tử bên trong, đều là đạt tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 trở xuống muốn nhập môn, còn phải kiểm tra tra một chút linh căn tư chất. Vì lẽ đó tượng Xích Thủy dạng này, là ngũ hành linh căn, không chút phí sức liền tiến Thiên Vân Môn. Cái này vận khí cũng không phải là phổ thông tốt. Kia Thiên Vân Môn 1.300 dư luyện khí kỳ đệ tử bên trong, liền có 3.400 người là luyện khí kỳ tầng thứ 9. Tại ngoại giới, có chút tư chất, tu luyện đạt tới luyện khí kỳ cao phong tu sĩ, cũng chính là luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tu sĩ, đều là muốn gia nhập đến một cái đại tông môn, để có thể thu hoạch được trúc cơ đan, trúc cơ thành công. Mà lần này, Thanh Y Lìa đệ tử cơ hồ toàn bộ điều động, đều là hướng về phía trúc cơ đan tới. Vì lẽ đó, khi nhìn đến lại một cái Thanh Y Lìa đệ tử, QNZ cũng không phải là như vậy kỳ quái. Tại so tài trận đa y bên trên, phía trên trung niên tu sĩ tuyên bố bắt đầu về sau. Tần Tương Y Nguyên kéo dài nàng ngày hôm qua chiến thuật, trước cho mình thực hiện một cái băng giáp thuật. Mà một bên khác Thanh Y Nam tử thì không giống, hắn trước triệu ra hắn pháp khí, một thanh xanh mơn mởn bảo kiếm bay vụt nhập không bên trong, kia bảo kiếm thân kiếm ước chừng 2 tờ ơ cờ tới rộng, 1 thước rơi dài, là một thanh danh phủ kỳ thực rộng kiếm, thân kiếm khắc rõ hoa văn kỳ dị, lưỡi kiếm lưỡi dao mảnh mỏng, toàn bộ thân kiếm đều bị xanh ánh quang mang bao vây, xem xét liền là một thanh thượng phẩm hảo kiếm. Chỉ thấy phi kiếm kia tại không trung hơi dừng một chút, liền hướng Tần Tương lao xuống mà đi. Mà lúc này, Tần Tương còn chưa kịp triệu ra nàng pháp khí, đành phải ỷ vào băng giáp thuật, gắng gượng tiếp kia bảo kiếm một kích. Xích Thủy cùng đông đảo người xem trong lòng đều là máy động, nghĩ, lần này xong, Tần Tương khẳng định là ở vào hạ phong. Sau đó tiếp xuống tình huống hoàn toàn ra khỏi dự liệu của các nàng ở ngoài. Chỉ thấy kia bảo kiếm đánh trúng kia băng giáp cũng chỉ bị đục ra một cái hạch đảo lớn như vậy động, không bao lâu, kia động liền tự động khôi phục. Giống như là không có bị công kích đồng dạng. Ngược lại là phi kiếm kia, bởi vì một kích này phản tác dụng lực, thế mà bị đẩy lùi ra ngoài khoảng 1 trượng. Xích Thủy thế mới biết, nếu như nói, Tần Ngọc là đem băng chủy thuật luyện đến cực hạn, kia Tần Tương chính là đem băng giáp thuật luyện đến cao phong, kia lực phòng ngự, có thế bù đắp được một kiện trung giai phòng ngự pháp khí đi mà Tần Tương gặp một lần phi kiếm kia bị bắn ra đi, lập tức triệu ra chính mình gai quanh co, tại phi kiếm kia trở về tiến hành kích thứ 2 thời điểm, đối diện đối kích đi lên. Hai kiện pháp khí tại không trung mãnh liệt va chạm, màu trắng cùng hào quang màu xanh lục đan vào một chỗ, hình thành một đợt sóng ánh sáng, băng liệt hướng bốn phía tán đi, mà hai kiện pháp khí QNZ từng người bắn ra, sau đó lại tại không trung chạm vào nhau. Xích Thủy cái này mới tới kịp thật tốt dò xét Tần Tương cái này thượng giai pháp khí gai quanh co, chỉ thấy kia vòng thành chính hình tròn, quanh thân đều hiện ra bạch quang, toàn bộ vòng có 5 nơi nghiêng lỗ khảm, tại trong ránh bích cũng chính là lưỡi dao chỗ, hàn quang càng tăng lên. Toàn bộ vòng trên mặt đều điêu khắc các loại rườm ra đồ văn, giống như là có đặc thù ý nghĩa, đây rõ ràng chính là một kiện QNZ thượng phẩm lạnh sắt chế tạo cực phẩm lợi khí. Kia gai quanh co cùng kia bảo kiếm chạm vào nhau về sau, thế mà đồng thời không có bắn ra bao xa, liền có thể nhanh chóng đuổi theo đi tiếp tục công kích, dạng này không đến 3 cái hiệp, kia hai kiện pháp khí mặc dù vẫn là ở trên không bên trong, nhưng cách nam tử mặc áo xanh kia là càng ngày càng gần. Xích Thủy QNZ thế mới biết kia vòng vì sao lại đặt tên gọi gai quanh co, không phải liền là đang công kích đối phương sau có thể nhanh chóng đến đâu trở về hoặc là hành động sao. Nam tử mặc áo xanh kia cũng biết tình thế không ổn, nhưng kia gai quanh co bởi vì tốc độ quá nhanh, mà làm cho tần suất công kích càng là tăng tốc, hắn chỉ là khống chế kia thanh bảo kiếm tiến hành phòng ngự đều đã có chút lực bất tòng tâm, huống chi hắn vừa mới bắt đầu đồng thời không có cho mình thực hiện phòng ngự. Thuật, nếu là một cái không có chú ý, không có ngăn lại, vậy hắn coi như nguy hiểm, trên trán của hắn cũng không khỏi được thấm ra từng tia mồ hôi, bắt đầu nghĩ đến cái khác giải quyết cái này một khốn cảnh phương pháp. Thế nhưng là không đợi hắn nghĩ ra được, liền gặp kia gai quanh có bỗng nhiên đối kia bảo kiếm ngang ngược một kích, tốc độ càng là so trước kia thêm nhanh hơn không ít, kia thanh bảo kiếm bị một kích này, càng là bắn ra xa hơn 3 trượng, ngay sau đó, kia gai quanh co xoay người một cái, liền hướng nam tử mặc áo xanh kia túi bắn đi. Nam tử mặc áo xanh kia thấy kia bảo kiếm bị bắn ra đi mấy trượng xa, người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp kia gai quanh co tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới, hắn nhất thời tâm thần đều nức, toàn thân cứng ngắc, căn bản không kịp làm cái gì né tránh động tác, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia gai quanh co càng ngày càng gần, càng ngày càng gần phía dưới quan chiến Xích Thủy bọn người, trong lòng cũng là siết chặt. Kia lập ở trên không trung niên tu sĩ cũng là khuôn mặt nguyên một, thân thể sụp đổ thẳng, chuẩn bị tình huống như có bất thường, lập tức xuống dưới cứu. Nhưng mà, kia gai quanh co tại lao xuống đến thanh niên nam tử cổ chừng nửa thước xa thời điểm, lại đột nhiên đình chỉ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không núp ních, cùng đối diện Tần Tương bộ mặt biểu lộ đồng dạng, đều là như vậy bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Qua một hồi lâu, kia thanh niên nam tử mới phản ứng được, hắn đầu tiên là đem kia luôn luôn đính vào gai quanh co trên người ánh mắt rời, lại cấp tốc thở hổn hển mấy cái, sau đó, dùng ống tay háo vướt một cái trên trán bao tắp mà ra mồ hôi, chỗ mới nói ra, ta nhận thua trên không trung niên tu sĩ cu nở dê nơi núi lòng thân thể, mới tuyên bố kết quả, Tần Tương thắng. Tần Tương nghe được nàng chiến thắng, cu nở dê không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là khoe miệng có chút đi lên khẽ cong, dáng tươi cười nhàn. Nhặt, bàn tay trắng non hướng không trung dương lên, kia gai quanh co liền hóa thành một vòng lưu quang, thật nhanh lóe vào Tần Tương trong tay háo. Thẳng đến nơi đây, trận đa y hạ người xem mới phản ứng được, nhất thời một mảnh tiếng khen vang lên, một là bởi vì vừa rồi phấn khích so tài, hai nha, chính là Tần Tương dung mạo a, yểu điệu thục nữ, sáng như thu nguyệt, hiện nay dáng tươi cười nhàn nhạt, càng là đủ kiểu khó tô lại. Tần Tương khẽ vuốt một chút ống tay áo, mới quay người đi xuống trận đa y. Tần Ngọc cùng Xích Thủy bận bịu nên đón tiếp lấy, Xích Thủy càng là lôi kéo Tần Tương liền hướng mặt ngoài cấp tốc đi đến. Không có cách, hai huynh muội bọn họ thực sự là quá làm người khác chú ý, nàng cùng với bọn họ thực sự là quá có áp lực. Tiếp xuống, chúng ta đi trước bổ sung một phần đồ ăn, buổi chiều còn có một cuộc tỉ thí đâu, Xích Thủy đề nghị. Tần Ngọc, Tần Tương hai người đồng thời nhẹ gật đầu, sao cũng được biểu lộ. Đợi bọn hắn ăn một bữa phong phú cơm trưa, lấy tên đẹp vì buổi chiều so tài làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn họ lại tìm một cái râm mát địa phương, nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Đến xuống buổi trưa, bọn họ đi vào trên quảng trường, rút lần nữa thăm chúc, lại từng người tiến hành một cuộc tỉ thí. Tần Ngọc y gì nguyên kéo dài hắn cuồng bạo chiến thuật, vài giây đồng hồ đã định đối thủ. Mà Tần Tương cu nở dê vững vàng, đồng thời không có cái gì mạo hiểm, thường thường đạt được thắng lợi, thành công tấn cấp. Đến bước này, ngày thứ 2 so tài kết thúc mỹ mãn.